chặt đứt được cái đuôi ấy, sao Ngột Lương hợp thai chịu nhả Thăng Long cho ta? Phải nói là nó chạy một cách hốt hoảng vì sợ không có đường về. Cho nên ta chỉ xin bệ hạ sớm muộn cũng nên trao quyền thống suất việc quân cho Quốc Tuấn. Nếu bệ hạ nhận lời thì dù ta có ra đi cũng yên tâm, vì ta tin chỉ có Quốc Tuấn mới trị được đám quân Mông Cổ. Phải đánh bọn ấy bằng mưu lược, chứ phô sức mạnh thì ta không phải là đối thủ của chúng đâu. Thưa quý vị và các bạn, sự chuyển tiếp ngôi báu giữa Đức vua Trần Thái Tông với hoàng tử của mình và việc Thái sư Trần Thủ Độ một lần nữa xin từ chức với thái độ quyết liệt, đó là một trong những nội dung mà phần tiếp theo của tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần đề cập đến. Sự thay đổi lớn này đã ảnh hưởng đến đất nước, nhân dân và triều đình như thế nào? Những câu chuyện xung quanh sự kiện này ra sao? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.